Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, chuyện đại sự cả đời. Chiều hôm đó, Thiên Lâm Tinh trên mấy chục chiếc chiến hạm lên không, hướng về vũ trụ bay đi. Lâm Diệu bây giờ hạm đội đã thập phần hoàn chỉnh, trừ diệt tinh hạm ở ngoài còn có to nhỏ đồng bộ mấy trăm chiến hạm chiếc. Này mấy chục chiếc chỉ là hắn hạm đội một phần, còn lại chiến hạm thì lại lưu ở trong căn cứ bảo vệ quanh Thiên Lâm Tinh. So với một năm trước lần thứ nhất vận tải thuốc lá gặp phải gian nan khúc chiết, Lâm Diệu này một chuyến đi thập phần thuận lợi, cơ bản không gặp phải cái gì cản trở liền đạt tới Thái Dương Hệ. Dù sao một năm nay, hạm đội của hắn qua lại mấy lần địa cầu, đã tìm tới một cái tương đối an toàn đường hàng không. Mà hắn chỉ cần theo đường hàng không hàng được là được. Tiến vào Thái Dương Hệ sau, hạm đội toàn bộ trốn vào Á không gian. Lâm Diệu đơn độc cưỡi một chiếc phi thuyền hướng về địa cầu bay đi. Hiện trên địa cầu cao thủ đông đảo, mà hắn làm nhân vật tiêu điểm, vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Vô thành vô tức địa trở lại địa cầu sau khi Lâm Diệu đi tới một tòa danh sơn bên trên. Bây giờ trên địa cầu nguyên khí nồng độ đã hết sức kinh người. Trừ số ít mấy cái thần tộc mẫu tinh ở ngoài, trong vũ trụ đã không mấy cái tinh cầu so với được với địa cầu. Cảm thụ lại trong không khí nguyên khí, Lâm Diệu trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ cần thành công xây dựng truyền tống trận, hắn sau đó là có thể trên địa cầu tu hành. Điều này có thể tiết kiệm hắn lượng lớn nguyên thạch. Giữa lúc hắn bốn phía đánh giá thời điểm, trong núi bay ra hai cái dị tộc, không nói hai lời trực tiếp quỳ một gối xuống ở Lâm Diệu trước mặt. Đại nhân, ngài trở về. Đại ca, được ngươi thông báo sau ta hưng phấn một ngày một đêm không ngủ. Nhìn trước mặt hai cái dị tộc, Lâm Diệu vung tay lên, nhất thời hai người liền đều bị hắn nguyên lực kéo lên. Thái Ban, Lam Lâm, này Lư Sơn các ngươi kinh doanh không sai, xem ra các ngươi không lười biếng. Này hai cái dị tộc không phải người khác, chính là trước hết theo Lâm Diệu Lam nhãn tộc Lam Lâm cùng sau đó nương nhờ vào hắn cường giả cấp Thánh Thái Ban. So với cái khác dị tộc, bọn họ chịu đến Lâm Diệu ân huệ nhiều nhất, vì lẽ đó cho tới bây giờ bọn họ vẫn như cũ đối với Lâm Diệu trung thành tuyệt đối. Ha ha, đều là đại ca cho chúng ta chỗ tốt quá nhiều. Lam Lâm lúng túng cười nói. Lúc trước hắn gặp phải Lâm Diệu vẫn là một thiên luân cảnh nhào phố. Hiện tại đã thành cấp thánh nguyên tu. Tuy rằng ở cao thủ chân chính trong mắt đây không tính là cái gì, nhưng hắn đối với này đã hết sức hài lòng. Đại nhân lần này đến xin mời mang ta cùng đi đi. Ta nghĩ hòa đại nhân kề vai chiến đấu. Thái Ban ánh mắt kiên định địa nói. Lâm Diệu đối với hắn trừ có ơn chi ngộ ở ngoài còn có ân cứu mạng. Từ lúc mấy năm trước, hắn liền đem Lâm Diệu xem là duy nhất chủ nhân. Không cần, ta lần này tới là xây dựng truyền tống trận. Lư Sơn sẽ trở thành ta mới cứ điểm. Sau đó ta phần lớn thời gian lại ở chỗ này tu hành. Một số ít thời gian sẽ đi Thiên Lâm Tinh xử lý sự vụ. Lâm Diệu khoát tay áo một cái cười nói. Hai người kia đối với hắn trung tâm không phải giả bộ. Dù sao hắn có máy kiểm tra nói dối tại người. Bọn họ chỉ cần nói một câu lời nói dối hắn liền biết. Vì lẽ đó hắn cũng yên tâm đem tất cả nói cho hai người này. Có thật không? Quá tốt rồi. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt xuất phát từ nội tâm vui sướng. Đương nhiên là thật sự. Các ngươi mang ta đi một địa phương bí ẩn, ta bố trí truyền tống trận. Nghe được Lâm Diệu, Lam Lâm không nói hai lời đi tới Lư Sơn trước thác nước. Chỉ vào thác nước nói, nơi này bị ta mở ra một chỗ động thiên. Bên trong diện tích có chừng hơn 1000 mét vuông. Lâm Diệu nghe vậy thỏa mãn nở nụ cười. Thân hình lóe lên liền tiến vào thác nước sau bên trong hang núi kia. Nửa hôm sau, các loại lâm diệu trở ra thời điểm, bên người dĩ nhiên nhiều một đám người, trừ Tạ Vô Phong, Đoạn Lăng, Ngụy Phong đám người ở ngoài, mẹ của hắn Diệp Nhu còn có đệ nhị Minh Nguyệt cũng ở trong đó. Tình cảnh này nhìn ra Thái Ban cùng Lam Lâm trợn mắt ngoác mồm. Những khác bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết là dù cho là thần tộc hiện tại cũng không có năng lực xây dựng loại này xa khoảng cách truyền tống trận mà lão đại của bọn họ Lâm Diệu nhưng làm được. Điều này làm cho trong lòng bọn họ tự đáy lòng địa bay lên một tia sùng kính cảm giác. Lão đại ngươi quá trâu bút. Này nếu như đi cho những tộc khác bày trận, một lần ít nhất phải thu cái 10 ức tiền vũ trụ. Chỉ cần bằng này một tay, liền đủ để nuôi sống một đại tộc. Lam Lâm hưng phấn cao giọng hô. Người nói vô tâm người nghe có ý định. Lâm Diệu nghe vậy trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn lần này truyền tống 10 người, tiêu hao nguyên thạch giá trị 100 vạn tiền vũ trụ. Cứ thế mãi xuống, tiêu hao không ít, có thể nếu như có thể sử dụng truyền tống trận đến kiếm tiền. Cái kia chút tiền này lại không tính là gì. Dù sao trong vũ trụ này liền hắn có xa khoảng cách truyền tống từng trận ảnh. Đến thời điểm thu bao nhiêu tiền còn không phải hắn định đoạt. Đương nhiên, những kia cùng hắn là địch thế lực bao nhiêu tiền cũng không được. Vẫn là địa cầu không khí tốt. Một bên Diệp Nhu liếc mắt nhìn chính đang suy tư Lâm Diệu thở dài. Nàng con trai này bề ngoài mấy năm gần đây đều không có thay đổi gì. Có thể nàng nhưng là già đi không ít. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được thúc giục. Lâm Diệu, người cũng nên kết hôn. Tuy rằng hiện đang không có giấy hôn thú lĩnh, nhưng hôn lễ đều là muốn làm. Thừa dịp ta vẫn không tính là quá già, sau đó sinh em bé ta còn có thể cho ngươi chăm nom chăm nom. Lâm Diệu nghe vậy hồi thần, lộ ra một bất đắc dĩ vẻ mặt. Mấy năm qua, cùng hắn cùng tuổi Ngụy Phong đã có em bé, Lý Cự Phúc cũng kết hôn, liền ngay cả Tạ Vô Phong vị đại thúc này đều cây già mở mới hoa. Tranh thủ cùng lão bà sinh đứa bé, tùy tiện lấy cái tên gọi Tạ Hiểu Phong. Cho tới Đoạn Lăng, tuy rằng vẫn độc thân, nhưng nữ nhân bên cạnh không ngừng. Chỉ có hắn có tâm sự toàn quang về việc tu hành. Bây giờ xem ra cũng là thời điểm giải quyết một hồi chuyện đại sự cả đời. Một niệm chi này, dưới ánh mắt của hắn ý thức địa chuyển đến Diệp Nhu bên cạnh đệ nhị Minh Nguyệt trên người. Hắn cùng đệ nhị Minh Nguyệt bây giờ là người yêu quan hệ. Chỉ có điều còn kém một chút nghi thức. Mấy năm qua bên trong, mẫu thân Diệp Nhu tất cả đều là đệ nhị Minh Nguyệt ở chăm nom. Ngoài ra, đệ nhị Minh Nguyệt còn đảm nhiệm Thiên Lâm Tinh chữa bệnh bộ thủ tịch bác sĩ. Bình thường bận bịu tứ phía, cứu vô số người, chưa bao giờ có một câu lời oán hận. Càng không có thúc qua hắn một câu gì, chỉ là đứng phía sau hắn yên lặng trả giá. Như vậy nữ nhân tốt quả thực đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Nhìn từ từ thành thục đệ nhị Minh Nguyệt cùng trong mắt nàng mang theo chờ đợi ánh mắt ôn nhu. Lâm Diệu tâm hòa tan, nhẹ giọng nói, Minh Nguyệt, chờ ta đem cái kia tinh không cự thú thi thể trở về Thiên Lâm Tinh. Chúng ta liền kết hôn đi. Thế nào? Đệ nhị Minh Nguyệt nghe này ôn uyển nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế, trải qua mấy năm qua cùng tồn tại, nàng đã sớm coi chính mình là thành Lâm Diệu thê tử. Mặc dù như thế, nàng lúc này vẫn là khó nén trong lòng ngọt ngào. Do dự một lúc sau, đánh bảo đáp lại nói, ta đều nghe ngươi. Diệp Nhu thấy giữa hai người giấy cửa sổ bị chọc thủng, trong lòng tảng đá rơi xuống địa, trên mặt đầu tiên là nở nụ cười, sau đó lại trở nên nghiêm túc. Lâm Diệu, sau đó ngươi cũng không thể lại nhường Minh Nguyệt được oan ức. Không phải vậy ta nhiêu không được ngươi. Còn có hôn lễ, ngươi có thể chiếm được nghiêm túc đối xử. Thực sự không được có thể giao cho ta. Rõ ràng, rõ ràng. Lâm Diệu gật đầu liên tục.